Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512 bọn buôn người, thiếu nữ ngự khí không chút để ý, khá vậy chính là kia cổ tùy ý làm người không dám khinh thường. Hồng Vân Hương con ngươi co rụt lại, đã là minh bạch trong lời nói ý tứ. Nếu là 2 năm trước nàng nghe được tinh thần hội tên này, nàng phỏng chừng sẽ không quá để ý. Tiểu địa phương thế lực lại như thế nào lợi hại cùng kinh thành nơi này so sánh với đều sẽ lùn thượng một đoạn, chính là chân chính ở bên trong đãi qua đi. Hồng Vân Hương lại biết cái này có lẽ ở hồng môn đám người trong mắt tiểu thế lực cũng không có đơn giản như vậy. Trước không nói thế lực lớn nhỏ, liền nói tinh thần hội đối thủ hạ các hạng yêu cầu, đã là so kinh thành nơi này muốn nghiêm khắc rất nhiều. Có lẽ nhân số thượng so không được hồng môn này đó thế lực lớn, nhưng đa số thành viên đều lấy một địch trăm ni huống chi. Hồng Vân Hương ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu nữ, chỉ sợ ai cũng không thể tưởng được. Như vậy một cái đã tốt muốn tốt hơn địa phương này sau lưng thống trị giả hồi sự nàng trước mặt cái này tuổi trẻ thiếu nữ đi. Nàng ở tinh thần hội không thiếu nghe được về vị này thiếu nữ đồn đãi, liền cùng sở hữu thành viên giống nhau, đối Tô Linh cái loại này nhìn lên đã khắc đến trong xương cốt. Nàng không rõ ràng lắm Tô Linh cùng với tinh thần hội cao tầng năng lực tới cái nào nông nỗi, lại biết chính mình ở bọn họ trước mặt chỉ thuộc về bất kham một kích cái loại này. Cho nên Tô Linh vừa rồi câu kia ám chỉ, làm nàng nháy mắt ý thức được chính mình định vị. Nàng năng lực là tinh thần hội giáo, đối phương có thể đem nàng huấn luyện thành như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh đem nàng đánh hồi nguyên hình. Hiện tại ngẫm lại chính mình lời nói mới rồi, rõ ràng là làm điều thừa. Đại khái suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Hồng Vân Hương trong mắt đã không có phía trước như vậy thử. Nàng duỗi tay tiếp nhận dược bình, hơn nữa làm cho Tô Linh mặt ăn vào. Cuối cùng nhìn đến dược bình còn dư lại không ít, thuận miệng nói: muốn toàn bộ ăn xong mới có thể giải độc, một viên đủ để, còn thừa lưu trữ dự phòng đi, Tô Linh trả lời. Hồng Vân Hương đó là mặt mày nhảy dựng, lời này nàng có thể lý giải vì là sau này còn muốn ăn độc dược ý tứ. Tuy rằng đối cái loại này đau tận xương tử độc dược thói quen, chính là không ai nguyện ý tra tấn chính mình không phải. Tô Linh đem nàng cảm xúc thu vào trong mắt, hơi hơi câu môi, này dược trừ bỏ giải độc còn có thể dự phòng, càng quan trọng là có thể trị liệu thương thế của ngươi. Ngân nói xong lời này, Tô Linh đó là nhìn chằm chằm Hồng Vân Hương nhìn đến nàng phản ứng, quả nhiên nhìn đến đối phương biểu tình một đốn. Tô Linh nói vết thương chính là trên mặt nàng vết sẹo. Tô Linh bế quan trước không phải chưa cho Cố Văn Bắc phân phó cấp đối phương chữa trị dược, nhưng là Hồng Vân Hương lại cự tuyệt. Hồng Vân Hương diện mạo không lắm anh khí, nói chuyện làm việc càng không có quyết đoán, chính là kia đầy mặt vết sẹo lại bổ bình điểm này. Năm đó không có lựa chọn chữa trị mặt bộ chủ yếu nguyên nhân là vì dùng gương mặt này tới làm việc. Nhìn đến đối phương hồi lâu không nói chuyện, Tô Linh lại nói, này dược chỉ chữa trị nội tầng, chờ ngươi chừng nào thì tưởng khôi phục dung mạo, ta sẽ giúp ngươi. Hồng Vân Hương nghe vậy ngẩn ra, nàng bình tĩnh nhìn Tô Linh, thoáng nhìn đối phương trong mắt kia hiểu rõ hết thảy biểu tình, yên lặng gật đầu, cảm ơn. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến nghị luận thanh, Tô Linh nhị tiêm nghe được cái gì ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tiểu điếm nơi xa. Mà Hồng Vân Hương đầu tiên là phát hiện khách nhân đều nhìn bên ngoài mặt lộ vẻ dị sắc. Nàng ngay sau đó nhìn lại, chờ nhìn đến kia chính hướng tiểu điếm đi tới 7-8 cái ý đồ đến bất thiện thân ảnh. Con ngươi chợt lạnh lùng, nhận thức, Tô Linh nhàn nhạt hỏi. Hồng Vân Hương như cũ nhìn nơi xa, chỉ là trên người hơi thở sắc bén lên. Tần Phong cùng Hồng Mạn như người, Tần gia cùng Hồng gia chỉ xem như hợp tác quan hệ. Chỉ là Hồng Mạn như cùng Tần Phong hôn sau hai nhà vẫn sống lạc lên. Bởi vậy Hồng Mạn như cùng Tần Phong chính mình cũng âm thầm thu mua một ít người. Những người này có ở Hồng Môn cũng có ở Tần gia. Lần này Hồng Mạn như bị Hồng Đạt nhốt ở trong nhà, nhưng không có chặt đứt liên tiếp, không thể tự mình sát Hồng Vân Hương, liền làm thủ hạ đi. Tính lên này không phải lần đầu tiên, Hồng Vân Hương nhìn đến những người này đã tới rồi phiền chán trình độ. Nàng đem chuẩn bị tốt hồng bên trong cánh cửa bộ tư liệu cho Tô Linh. Sau đó làm nàng chờ chính mình xử lý xong những người đó lại đi. Đi thôi, Tô Linh gật gật đầu, nhìn đối phương rời đi, thấy Hồng Vân Hương không sợ hướng đi những người đó trước mặt. Không biết nói gì đó liền bắt đầu đánh nhau. Bất quá Tô Linh lại phát hiện một kiện chuyện thú vị. Hồng Vân Hương ở đánh trả khi, rất nhiều lần đều cố ý tạm dừng hạ. Bởi vậy trên người ăn vài hạ nắm tay, cuối cùng nàng ở lắc mình tránh đau khi chậm bước, vừa lúc bị một người vết cắt cánh tay. Tiếp theo nàng sắc mặt nảy sinh ác độc nói gì đó, sau đó cất bước liền chạy. Tô Linh đại khái minh bạch nàng cái này cách làm dụng ý, đối Hồng Vân Hương nhận thức lại gia tăng một ít. Nàng tiếp theo nhìn về phía trong tay USB. Này một năm tới vì không làm cho Hồng Đạt chú ý, Hồng Vân Hương cơ hồ đều ân ân phận phận vì Hồng Môn hiệu lực. Đáp ứng tinh thần hội tư liệu vẫn luôn ở thu thập lại trước nay không cung cấp quá. Lần này ước Tô Linh chủ yếu mục đích chính là cho nàng tư liệu. Nhìn bên ngoài người đều đuổi theo Hồng Vân Hương rời đi, Tô Linh đem USB để vào không gian, rời đi trong tiệm money đi vào cùng Tô Giao Quang ước hảo địa phương. Mới vừa đi không bao lâu, liền nhìn đến đang bị một đám phụ nữ đuổi theo Tô Giao Quang. Lưu manh, cấp lão nương đứng lại, người này sát ngàn đao bọn buôn người. Tô Giao Quang này sẽ chính vẻ mặt kinh hách đi phía trước chạy vội. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới cái này phá địa phương phàm nhân thế nhưng lực sát thương như vậy cường, mới vừa nhanh hơn tốc độ đầu sau đó là một trọng, một cái phá bình rượu vừa lúc tạp lại đây. Chủ nhân, cứu mạng. Kinh hoàng thất thố nhìn càng ngày càng gần nhân loại, Tô Giao Quang liếc mắt một cái nhìn đến phía trước hình bóng quen thuộc, tức khắc nước mắt lưng tròng. Gia hỏa này, Tô Linh nghe được đuổi theo người kêu cái gì, liền biết Tô Giao Quang lại làm cái gì biến thái sự. Đã là không tính toán quản nàng, lại nhìn đến đối phương hướng tới chính mình chạy tới, tức khắc nhíu mày, ta liền nói hắn là bọn buôn người đi. Này còn có đồng lõa đâu, đại gia mau đuổi theo. Nơi xa truyền đến thanh âm ni, Tô Linh mới vừa đi không vài bước, nghe được lời này bước chân một đốn, sắc mặt đi theo tối sầm. Nàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Tô Giao Quang đáng thương hề hề xem ra bộ dáng cực kỳ giống bị vứt bỏ tiểu cẩu. Thở dài truyền âm làm đối phương gia tốc lại đây. Ở hai người đồng thời đi vào bên cạnh chỗ ngoặt khi, nàng chỉ quyết một véo, hai người thân ảnh hư không tiêu thất. Cùng lại đây một đám phụ nữ, vốn dĩ kêu to các loại tử biến thái trốn không thoát linh tinh nói, kết quả một cái chuyển biến công phu lại phát hiện người không có, lập tức khắp nơi tìm lên. Cuối cùng phát hiện thế nhưng như thế nào đều tìm không thấy sự rốt cuộc không cam lòng rời đi. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, gặp người rời đi. Tô Linh Triệt kết giới. Kỳ thật hai người vẫn luôn cũng chưa đi, liền đứng ở quẹo vào phụ cận. Ta cái gì cũng chưa làm. Chủ nhân, Tô Giao Quang cũng là đầy mặt ủy khuất. Tô Linh minh bạch nàng mạch não có điểm không giống nhau, liền làm nàng đem sự tình trước sau nói một lần. Đãi nghe nói hắn xem nhân gia tiểu hài tử đáng yêu tính toán mang về chơi mấy ngày, hơn nữa trực tiếp ôm chạy nhân gia người nhà trước mặt nói một tiếng liền lúc đi. Tô Linh rất muốn bẻ ra nàng đầu nhìn xem bên trong đều trang cái gì. Thân thể mới không tìm được trước, ngươi về trước nhận đi. Như vậy, quá thấy được. Tô Linh cuối cùng quyết định làm hắn từ bỏ thân thể này. Không cần à chủ nhân, Tô Giao Quang mặc dù đầy mặt không muốn, nhưng nhìn đến Tô Linh chân thật đáng tin ánh mắt, cũng không dám nhiều lời, ủy khuất đỏ đôi mắt, cuối cùng thành thành thật thật rời khỏi thân thể. Hết chương.